Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Vân không đuổi theo, hắn không có thói quen làm kỳ đà cản mũi. Nhưng nói đến thê tử, hắn cũng không khỏi buồn bã. Thân ở nơi đất khách quê người, nào có đạo lý không nhớ nhà. Hắn cũng rời đi, như một du khách, đi đi lại lại trên phố. Âm gian của ngoại vũ trụ không giống lắm với những gì hắn tưởng tượng. Nơi đây chẳng khác nào một dương gian được phủ lên một tấm vải đen. Những gì dương gian có, ở đây về cơ bản đều có. Ngoại trừ trời hơi tối, không khí có chút âm u, còn lại đều ổn cả. Không biết âm gian của vũ trụ ban đầu có phải cũng như thế này không? Dù sao thì năm đó, khi hắn xuống âm gian, cũng là đi theo một con đường đặc định, có quá nhiều điều chưa biết. Không biết từ lúc nào, hắn mới dừng lại trước một sạp hàng. Chủ sạp là một lão nhân, đầu tóc bù xù, không nhìn rõ mặt. Nhìn những món đồ trên sạp, có vẻ hơi đơn điệu, cơ bản đều là minh khí. Có lẽ vì tò mò, hắn cầm lấy một chuỗi Phật châu, lật qua lật lại xem xét. Đừng thấy là Phật châu, nhưng lại tỏa ra âm minh chi khí. Trên mỗi hạt châu đều có những bí văn quỷ dị. Minh văn. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Có minh thạch không? Chủ sạp đang gà gật bỗng lên tiếng. Minh thạch là gì? Triệu công tử nhanh nhỏ hỏi lại. Lại đây, ngươi lại đây. Chủ sạp ngoắc ngoắc tay. Triệu Vân tiện tay đặt chuỗi Phật châu xuống, tiến lên một bước. Sau đó, chính là màn nghiên cứu đồ cổ. Chủ sạp cũng không trông sạp nữa, kéo thẳng Triệu Vân đến bên cạnh. Bàn tay đầy chai sạn sở nắn khắp người Triệu Vân, thỉnh thoảng còn ghé sát vào người ngửi, bộ dạng đó trông hệt như một con chó nhỏ. Người của ngoại vũ trụ. Hồi lâu sau, chủ sạp mới lên tiếng. Vâng. Triệu Vân thật thà, vẻ mặt vô hại. Bảo sao? Chủ sạp vuốt râu, chuyện về vũ trụ trong sách có ghi chép khá nhiều, khác biệt hay không, chỉ cần nhìn vào bản nguyên là biết. Lão chỉ nghe nói qua, đây là lần đầu tiên được thấy người sống. Tiền bối, cho ta hỏi một chuyện. Triệu công tử cười hì hì. Nói đi, chủ sạp vẫn đang nghiên cứu, giống loài quý hiếm từ bên ngoài đến à? Ta có nguyên thần, vì sao không thể đúc nặn được nhục thân? Triệu Vân khiêm tốn thỉnh giáo. Cư dân bản địa nếu nhục thân bị hủy, đều có thể dùng nguyên thần tái tạo lại. Còn người từ bên ngoài đến, đa phần là chết rồi mới qua đây, về cơ bản là ở trạng thái hồn phách, cho dù có thể tạo ra nguyên thần, cũng không thể đúc nặn được nhục thân. Bất kể là bản vũ trụ hay ngoại vũ trụ, chỉ cần chết rồi xuống âm gian, đều không có đặc quyền này. Đương nhiên, nếu ngươi đến địa phủ mà đã có sẵn nhục thân, thì lại là chuyện khác. Vậy vãn bối chỉ có thể ở trạng thái nguyên thần thôi sao? Tìm phán quan xin một tờ văn thư, có thể đến cốt điện lấy một bộ thân thể. Nếu dung hợp thân thể rồi, sau này nhục thân lại bị hủy, vẫn không thể tái tạo lại sao? Không phải, chỉ cần ngươi từng sở hữu thân thể ở âm gian, thì xem như đã có đặc quyền. Thì ra là vậy. Đúng là nhiều quy tắc thật. Triệu Vân cuối cùng cũng đã hiểu. Hắn hiểu rồi, thì chủ sạp cũng xử lý hắn rõ ràng luôn. Lão phất nhẹ tay, lấy đi một luồng nguyên thần chi lực của hắn. Tìm người giải đáp thắc mắc thì phải trả thù lao chứ. Triệu Vân không khỏi nhe răng trợn mắt, cảm giác như bị chém một nhát dao. Nhưng nhát dao này không thể chịu oan được, hắn vội vàng hỏi thêm một câu. Làm thế nào mới có thể gặp được chủ tể của minh giới? Muốn về nhà. Chủ sạp cười nói. Nhớ nhà rồi. Ánh mắt Triệu Vân chân thành. Với giai phẩm của ngươi, chủ tể không thể nào gặp ngươi. Vậy tiền bối có thể giúp ta thông báo một tiếng được không? Ai cho ta cái mặt mũi lớn như vậy, có thể giúp ta gặp được chủ tể của âm tào địa phủ chứ? Chủ sạp khoanh tay, đừng nói là chủ tể, cho dù ta có tư cách gặp được Diêm La của thập điện, cũng không đến nỗi phải bày sạp ở đây. Người có thời gian đó, thà đến cốt điện tìm một bộ thân thể, rồi kiếm một chân sai sự tốt, nhanh chóng nâng cao tu vi, kiếm thêm công đức để nâng cao bản mệnh giai phẩm. Đợi đến khi từng bước tu luyện đến minh tướng, có lẽ sẽ có hy vọng gặp được phủ quân của thập điện. Công đức, minh tướng. Triệu Vân vẻ mặt mờ mịt. Cầm lấy xem đi, mọi chuyện tự khắc sẽ rõ. Chủ sạp nhét cho hắn một cuốn cổ thư cũ nát và một tấm bản đồ rách. Đương nhiên, những thứ này không phải cho không, cũng phải trả tiền. Thấy tiểu quỷ này không có tiền, lão lại lấy đi một luồng nguyên thần chi lực nữa. Người của ngoại vũ trụ, nguyên thần khá kỳ lạ, không chỉ có giá trị sưu tầm, mà còn có giá trị nghiên cứu nữa. Đa tạ tiền bối. Triệu Vân nhận lấy, nhe răng trợn mắt rời đi. Bị hai nhát dao liên tiếp, cảm giác thật là sảng khoái. Đau thì đau, nhưng cũng có thu hoạch, ít nhất đã giải được thắc mắc. Còn có cuốn cổ thư và bản đồ này, chắc chắn cũng có tác dụng lớn. Nghĩ vậy, hắn mở tấm bản đồ ra, trên đó vẽ minh giới, nhưng rất sơ sài, có lẽ đã được sao chép nhiều lần. Từ trên đó có thể thấy những ký hiệu như Quỷ Thành, Thập Bát Tầng Địa Ngục, Nại Hà Kiều, Diêm La Điện. Những nơi khác như Cốt Điện, Nghiệt Hải, Táng Thi Địa cùng các thành trấn lớn nhỏ cũng nhiều không đếm xuể. Tấm bản đồ rách không nhìn thấy được toàn cảnh, nhưng theo hắn nghĩ, âm gian của ngoại vũ trụ này chắc không nhỏ hơn tiên giới của vũ trụ ban đầu. Cất bản đồ đi, hắn lại cầm lấy cuốn cổ thư. Lướt qua đại khái, hắn mới biết thế nào là minh tướng. Tiểu quỷ lên đại quỷ lên quỷ vương lên minh tướng. Mỗi một giai phẩm đều tương ứng với một tu vi nhất định. Nhưng chỉ có tu vi thôi chưa đủ, còn cần công đức phải đạt tiêu chuẩn. Nói đến công đức thì lại là cả một học vấn. Trong sách có ghi lại không ít chân sai sự, như ngưu đầu mã diện áp giải quỷ hồn, hay canh gác cổng thành vân vân, đều có thể kiếm được công đức, chỉ có điều, không kiếm được nhiều. Muốn kiếm công đức nhanh và nhiều, thì phải mạo hiểm, ví dụ như đến Nghiệt Hải giết ác long. Trước tiên phải kiếm một bộ thân thể đã. Triệu Vân đã ra khỏi Quỷ Thành, đi thẳng đến Diêm La Điện, chủ sạp nói, tìm phán quan xin một tờ văn thư là có thể đến Cốt Điện nhận thân thể. Diêm La Điện trông rất giống nha môn ở nhân gian, từ xa đã có thể nhìn thấy cổng lớn uy nghiêm, hai bên trái phải còn có đám đại quỷ tiểu quỷ mang đao gác cổng, tên nào tên ấy đều hung thần ác sát. Triệu Vân vừa đến, đã thấy một người từ trong đi ra. Đó hẳn là một báo tử tinh, có thân người nhưng lại mang một cái đầu đầy lông, một đôi mắt tròn xoe, trông vô cùng có tinh thần. Thật là mơn mởn đúng gu của ta. Báo đầu tinh cầm một bức họa, vừa đi vừa ngắm. Có lẽ vì nhìn quá nhập tâm, gã hoàn toàn không để ý Triệu Vân đi lướt qua bên cạnh. Gã không để ý, nhưng Triệu Vân lúc đi qua lại liếc nhìn bức họa. Đó là một nữ tử, thần Nại Hà Kiều mới nhậm chức, thê tử của nhà Diệp Thần chứ ai. Nàng đẹp quá, không ít người ngưỡng mộ. Nhìn tên báo đầu tinh này vội vã như vậy, chắc là đang vội đến Nại Hà Kiều tán gái. Hắn thầm mặc niệm cho tên này trước. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đến trước Diêm La Điện. Diêm La Trọng Địa dừng bước. Hai tên quỷ lớn nhỏ đồng thanh quát lớn. Phiền hai vị thông báo, ta tìm phán quan có việc. Triệu Vân chắp tay hành lễ. Để hắn vào. Chưa đợi hai tên quỷ lớn nhỏ lên tiếng, trong phủ đã vọng ra một giọng nói uy nghiêm hùng hồn. Phán quan đã lên tiếng, hai tên quỷ tất nhiên không dám ngăn cản, vội vàng tránh đường. Triệu Vân hít một hơi thật sâu, một bước chân vào, những gì hắn thấy và nghe quả thực không khác gì nha môn. Chính giữa là một chiếc bàn án. Một vị trông như huyện thái gia đang ngồi chấm bút phê duyệt công văn. À không, đó không phải huyện thái gia, mà hẳn là phán quan của Minh Phủ. Phía sau ngài, còn có hai người đứng, một đen một trắng, nếu không nhầm, đó chính là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết. Tóm lại, Diêm La Điện này chỉ có hai chữ, âm u. Diêm La Điện, một mảnh tĩnh lặng. Triệu Vân đứng dưới đài, còn đang nhìn ngang ngó dọc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện về âm tào địa phủ, hắn đã nghe quá nhiều. Ví như Diêm La Điện này, trong các vở kịch cũng được diễn lại vô số lần. Hắn không ngờ lại có ngày mình chạy tới đây dạo chơi. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng thấy bình thường. 18 tầng địa ngục còn ở qua rồi, có gì mà lạ lẫm nữa. Ở nguyên vũ trụ, ngươi cũng không đứng đắn như vậy phải không? Phán quan vẫn cầm bút, múa bút như rồng bay phượng múa trên công văn, lúc nói chuyện cũng chẳng thèm ngẩng đầu. Nhưng Triệu công tử nghe ra được, ngữ khí của phán quan có phần không vui. Hẳn là do hắn và Diệp Thần gây náo loạn ở địa ngục quá lớn. Đến nỗi không ít người bị liên lụy, có thể cho hắn sắc mặt tốt mới là lạ. Đó là một hiểu lầm. Triệu Vân cười hề hề. Đến Diêm La Điện có việc gì? Phán quan cuối cùng cũng đặt bút xuống. Cũng không có việc gì lớn, chỉ muốn tìm tiền bối xin một tờ văn thư, để đến Cốt Điện tìm một bộ thân thể. Không cho được. Vì sao? Trên sinh tử bộ không có tên ngươi, ngươi không vào Cốt Điện được. Phán quan thong thả nâng chén trà, khoan khoái nhấp một ngụm. Triệu Vân nghe xong thì giật giật khóe miệng, thầm nghĩ nhiều quy tắc vậy sao? Cả cái sinh tử bộ kia là cái quỷ gì, không cho người ngoài hành tinh nhập hộ khẩu à? Có thể châm trước một chút được không? Triệu Vân cười hì hì. Quy tắc do chủ tể định ra, từ xưa đã vậy. Phán quan nói năng rất có nguyên tắc, nếu là trước đây, mắt nhắm mắt mở cho qua cũng không sao, chẳng qua chỉ là một tờ văn thư thôi mà. Nhưng gần đây, có một nhân tài tên Diệp Thần. Quậy phá hết lần này đến lần khác, thập điện Diêm La đã rất bất mãn với hắn. Lão phải ghi nhớ bài học này, nếu không, mạnh bà chính là tấm gương tẩy liếp, thần vị khổ công tu luyện mới có được, lão không muốn bị cách chức đâu. Hơn nữa, lão đang làm việc công chính, có trách thì trách tên họ Diệp chết tiệt kia. Hắn một phen náo loạn, khiến thập điện Diêm La chấn nộ, công văn tuần tra cứ nối đuôi nhau gửi xuống. Thử hỏi, phủ điện nào còn dám đi cửa sau, kẻ nào không có mắt còn dám gian lận vì tư lợi. Vậy ta cứ lơ lửng thế này à? Triệu Vân ho khan. Nói rồi, hắn còn không quên chỉ vào chính mình. Đến giờ vẫn còn là trạng thái nguyên thần, không có nhục thân, chẳng phải là đang lơ lửng sao? Táng thi địa cũng có cốt khu, ghép một bộ ra cũng dùng được. Phán quan nói với giọng điệu sâu xa. Táng thi địa, Triệu Vân nhớ nơi này, trên bản đồ mà người bán hàng rong đưa có ghi chú, không cần đến xem cũng biết là nơi thế nào, phần lớn cũng tương tự như bãi tha ma, loại không có ai quản lý. Chỉ riêng điểm này đã không thể so với cốt điện, nơi phải cần văn thư mới được vào. Công đức bộ cầm lấy. Phán quan phất tay áo, một vật bay xuống. Triệu Vân đưa tay nhận lấy, nói là công đức bộ, thực ra chỉ là một cuốn sổ nhỏ. Về cái này, trong cuốn sách cổ mà người bán hàng rong đưa cho hắn có giới thiệu sơ qua, phàm là quỷ ở địa phủ, ai cũng có một cuốn, dùng để ghi chép công đức. Hơn nữa, công đức không phải chỉ tăng không giảm, làm chuyện thất đức, ví dụ như giết oan quỷ hồn, công đức sẽ giảm xuống, ví dụ như không làm tròn chức trách, giống như Nại Hà Kiều Thần tiền nhiệm, nghiêm trọng thất trách, công đức cũng sẽ giảm mạnh. Hắn coi như đã hiểu, thảo nào phán quan lại không gần tình người như vậy. Cái gọi là quy tắc này có liên quan đến công đức tu luyện nghìn cay vạn đắng mới có được, bị trừ thì chỉ trong nháy mắt. Thế này thì đến năm nào tháng nào mới tu luyện thành minh tướng được. Triệu Vân ôm cuốn sổ nhỏ, tặc lưỡi nhìn con số 2 trên công đức bộ, hẳn là số công đức của hắn. Trên công đức bộ có giới thiệu, công đức dưới 99 đều là tiểu quỷ, vượt qua 99 là đại quỷ, vượt qua 999 được gọi là quỷ vương, vượt qua 9999 chính là minh tướng, cứ thế suy ra. Chỉ nhìn thôi cũng biết tu luyện giai phẩm khó khăn đến mức nào. Thế mà còn phải đạt tiêu chuẩn tu vi nữa, hai thứ thiếu một cũng không được. Đúng là địa ngục, mẹ nó chứ, độ khó cũng cấp địa ngục. Cứ theo cái đà này, năm nào mới được gặp Diêm La, năm nào mới được về nhà đây. Trước tiên phải kiếm thân thể đã. Triệu Vân cất công đức bộ, xoay người rời đi. Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đường vẫn phải đi, dù thế nào, hắn cũng phải giết đường quay về. Trên sinh tử bộ, thật sự không có tên hắn sao? Sau khi Triệu Vân đi, Hắc Bạch Vô Thường ghé lại gần. Còn giả được à? Phán quan nói rồi tiện tay lấy sinh tử bộ, lật đến trang dành cho người từ ngoại vũ trụ, là một trang giấy trắng. Nhưng ba người nhìn một lúc, dường như có hai chữ thoáng qua trên trang sách, đồ ngốc. Ta có phải bị hoa mắt không? Bạch Vô Thường rụi rụi mắt. Phán quan và Hắc Vô Thường cũng vậy, nhưng khi nhìn lại thì trống không. Vì chuyện này, đế hoang còn liếc nhìn Minh Đế một lúc lâu. Khó khăn lắm mới có hai yêu nghiệt nghịch thiên. Người cho người ta cái đánh giá thật là đơn giản xúc tích, gộp lại chẳng phải là hai tên ngốc sao. Nỗi khổ tâm của ta ngươi không hiểu. Minh Đế nói một câu thâm trầm. Ngày hôm đó, sơn phủ của hắn suýt bị đế hoang một cước đạp nổ. Khổ tâm cái con em ngươi, muốn chọc tức ta thì nói thẳng. Triệu Vân một đường gió bụi, đi thẳng đến táng thi địa, tiện thể còn ngắm phong cảnh Minh Phủ suốt đường đi. Có núi có sông có rừng cây, ngoài việc hơi tối hơi lạnh ra thì chẳng có gì khác. Đúng là âm gian, đi đâu cũng có thể thấy cô hồn dã quỷ. Hơn nữa ở nơi hoang sơn dã lĩnh, thường thấy nhà ngói nhà tranh, trên nóc nhà đều treo một chiếc đèn lồng đỏ mờ ảo, trông vô cùng âm u. Điểm này khá giống với địa phủ của vũ trụ hắn. Không biết từ lúc nào, hắn đã đến một vùng đất hoang vu. Hoang vu đến mức nào ư? Đừng nói là đại quỷ tiểu quỷ, ngay cả một hồn phách cũng không có. Phóng tầm mắt ra xa, phần lớn là đất bùn lầy lội, trong những hố sâu trũng, phủ đầy xương trắng. Hoặc bị đất bùn che lấp một nửa, hoặc phơi bày ra ngoài, nhiều không đếm xuể. Đây chính là táng thi địa, một nơi nhìn không thấy điểm cuối. Triệu Vân nhìn bốn phía, chậm rãi bước vào, vừa đi vừa nhìn, cũng vừa đi vừa giật khóe miệng, bởi vì nơi mắt hắn có thể nhìn thấy, không có một bộ cốt khu nào là hoàn chỉnh. Xương tay xương chân vương vãi khắp nơi hoang dã, xương sườn đầu lâu cũng đầy trên mặt đất. Đến đây, hắn mới hiểu được câu ghép của phán quan. Không có cốt khu hoàn chỉnh, thì chẳng phải là phải ghép sao? Phía đông tìm hai khúc xương chân, phía tây kiếm một cái đầu lâu, phía nam nhặt mấy khúc xương tay, phía bắc lượm một đoạn xương sống cứ ghép bừa thôi. Linh kiện thì nhiều vô kể. Nhắc đến linh kiện, Triệu Vân hít một hơi thật sâu. Kiếp này của hắn, e là không thoát khỏi cái kiếp linh kiện rồi, có còn hơn không? Triệu Vân thu lại suy nghĩ, từng bước đi vào trong, đi đến đâu cũng nhìn trái ngó phải, biết đâu lại có cốt khu hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh cũng không sao, sửa sửa vá vá, thế nào cũng ghép đủ. Đợi đến khi dung hợp cốt khu, mỗi ngày luyện thể, cũng có thể rèn nhục thân thành mình đồng da sắt. Ở nguyên vũ trụ, hắn cũng luyện thể phách như vậy. Hắn như một người khách đi mua hàng thong thả, đi đi rừng rừng trong táng thi địa, thỉnh thoảng còn ngồi xổm xuống, nghiên cứu một phen, xong rồi lại lựa lựa chọn chọn. Xương khô tàn phế nhiều như vậy, tự nhiên phải chọn loại tốt nhất, loại vừa chạm vào đã vỡ, dù có ghép lại cũng không thể luyện đến cực hạn. Còn nữa, những thứ tương khắc với bản nguyên của hắn cũng không thể chọn, để tránh sau này xảy ra vấn đề. Đi đến một nơi, hắn đột nhiên cảm thấy nguyên thần chấn động, chính xác hơn là bản nguyên đang rung động. Hắn vô thức ngẩng đầu, nhìn về một hướng, đôi mắt híp lại hết mức. thứ có thể khiến bản nguyên của hắn dao động, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Lẽ nào, ngoại vũ trụ cũng có linh kiện của vĩnh hằng nhất mạch? Nghĩ vậy, hắn tăng nhanh bước chân. Theo cảm ứng, hắn đến trước một vùng đất cháy đen. Bên cạnh có một vũng nước nhỏ, khá nhiều cỏ dại khô héo, lay động theo từng cơn gió âm, thực vật không có linh lực, chỉ có âm khí. Chính là ở đây. Ánh mắt Triệu Vân như đuốc, một trưởng vỗ xuống. Trưởng này không đánh nát được vùng đất đen, ngược lại còn chấn hắn không nhẹ. Rất cứng, đất ở đây rất cứng. Ta không tin. Triệu Vân xắn tay áo, hóa ra một thanh kiếm vàng, ngồi đó ra sức đào, kiếm này tiếp kiếm khác, đều chém ra tiếng vang lanh lảnh, cứ thế đào một cái hố trên mặt đất. Ai không biết còn tưởng là chuột đang đào hang. Thật sự là linh kiện của vĩnh hằng nhất mạch sao? Câu nói này, Triệu Vân đã lẩm bẩm không chỉ một lần. Nếu không liên quan đến huyết thống vĩnh hằng, sao lại có cảm ứng? Hơn nữa, càng đào xuống sâu, bản nguyên lại càng dao động mạnh mẽ. Càng như vậy, hắn càng có tinh thần, đào đến mức vang lên tiếng loảng xoảng. Này làm gì đó? Khi đang đào hang say, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn bên ngoài hang. Triệu Vân nghe thấy, liền chui ra khỏi hang. Vừa lọt vào mắt, hắn liền thấy một nữ tử, tiên hà bao phủ, tà áo tím phiêu diêu, giống như một tiên nữ trong mộng, trong trẻo không tì vết. Nói về dung mạo, không hề thua kém Nại Hà Kiều Thần, đặc biệt là đôi mắt kia, trong veo như nước. Chỉ là cái tính tình này, không được nhã nhặn cho lắm. Một muội tử xinh đẹp như vậy, lại la la hét hét, làm như cường đạo, dọa hắn giật cả mình. Trông quen mắt thế nhỉ? Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, không khỏi nhìn thêm một cái. Nhìn một lúc, suy nghĩ của hắn liền quay về Vân U Cốc ở nhân gian trong nguyên vũ trụ, từng có một tấm gương hoa đào, nữ tử trong gương có dung mạo y hệt vị này, thấy tiểu quỷ này cứ nhìn chằm chằm mình, hơn nữa, cả người còn ngơ ngơ ngác ngác, nữ tử áo tím chớp chớp đôi mắt đẹp, ngươi có phải chưa từng thấy mỹ nữ không? Dòng suy nghĩ của Triệu Vân bị cắt ngang, hắn cười gượng, tiên tử và một cố hữu của ta, trông rất giống nhau. Ngươi đang tán tỉnh ta đó à? Nữ tử áo tím cười tủm tỉm nói. Đừng đùa, ta là người đứng đắn. Triệu công tử nói một cách nghiêm túc. Được được được, người đứng đắn. Nữ tử áo tím cười rồi đi xuống, trước tiên nhìn cái hang Triệu Vân đào. Sau đó mới tò mò hỏi một câu, ngươi đào gì ở đây thế? Đào bảo bối. Triệu Vân lau thanh nguyên thần kiếm đen thui của mình. Bảo bối. Câu nói này khiến nữ tử áo tím bật cười. Nàng mới nghe lần đầu, táng thi địa lại cất giấu bảo bối. Tiểu quỷ này cũng thật thú vị, ngốc nghếch. Triệu Vân không để tâm, lại chui vào hang đất, tiếp tục đào loảng xoảng. Sao lại ở trạng thái nguyên thần, sao không đến cốt điện lấy thân thể? Nữ tử áo tím không bỏ đi, mà ngồi xổm trước cửa hang. Khó khăn lắm mới gặp được một tiểu quỷ thú vị như vậy, thật vui. Trên sinh tử bộ không có tên ta, phán quan không cho văn thư. Triệu Vân trả lời. Không có tên ngươi. Nữ tử áo tím nhíu mày, tiện tay lấy một tia hồn lực của Triệu Vân, quấn quanh đầu ngón tay xem xét. Hóa ra, ngươi chính là nhân tài từ ngoại vũ trụ đó. Ta chỉ là kẻ đi ngang qua thôi. Kẻ đi ngang qua không thể gây náo loạn địa ngục đâu. Đó là một hiểu lầm. Hiểu lầm tốt mà. Ta, nữ tử áo tím đang nói thì giọng bỗng im bặt. Sau đó nàng đứng dậy, nhìn về phía chân trời xa xôi. Có một luồng hào quang phóng lên trời, đó là quang triệu hoán. Hẹn gặp lại. Nữ tử áo tím vèo một tiếng biến mất. Sau đó, còn có lời nói phiêu diêu chuyển lại. Đúng rồi, ta tên là Tần Mộng Giao. Tần Mộng Giao. Nghe thấy cái tên này, Triệu Vân lại chui ra từ trong động. Nếu không nhớ lầm, nữ tàn niệm trong đào hoa kính cũng từng nói nàng họ Tần. Hai người trông giống hệt nhau, lại còn cùng họ Tần. Trùng hợp sao? Hay là nữ tử áo tím kia đã từng đến nguyên vũ trụ? Hôm nào phải hỏi cho kỹ mới được. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, rồi lại rụt người vào trong động. Sau đó là những tiếng keng keng vang lên, càng đào xuống sâu, đất lại càng cứng hơn. Hắn cứ thế đào liền 3 ngày 3 đêm. Cảm ứng ngày càng mạnh, nhưng mãi vẫn không đào được thứ gì. Hắn không nản lòng, xách kiếm lên, lại bắt đầu một trận chém bổ lung tung. Táng thi địa vắng bóng người qua lại, đến nửa cái bóng ma cũng không có. Thỉnh thoảng có luồng sáng xẹt qua, nghe thấy tiếng động cũng chỉ liếc mắt một cái, đa phần đều mang ánh mắt kỳ quái. Tiểu quỷ bây giờ đều rảnh rỗi đến phát rồ vậy sao? Không nghĩ cách kiếm công đức, lại đi đào hố giữa đêm hôm. Đến ngày thứ 5, trong động truyền đến một tiếng rắc. Triệu công tử cuối cùng cũng đào được bảo bối. Đó là một đoạn xương tay, nhuốm ánh vàng kim nhàn nhạt, khiến hai mắt hắn sáng rực lên, quả nhiên là một bộ phận của vĩnh hằng nhất mạch, hơn nữa còn là của vĩnh hằng thể. Cảm nhận kỹ một lượt, có thể ngửi thấy được khí tức của nguyên vũ trụ. Cũng có nghĩa là, đã từng có một vĩnh hằng thể của nguyên vũ trụ đến vũ trụ mà hắn đang ở, còn vì sao đoạn xương tay tàn phế này lại ở đây thì tạm thời vẫn chưa biết được. Vĩnh hằng thủy tổ sao? Triệu Vân cầm đoạn xương tay, nhìn quét từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, cũng chưa chắc là thủy tổ, Vĩnh hằng có rất nhiều nhánh, không có nghĩa là chỉ có một vĩnh hằng thể. Chỉ trách năm tháng quá xa xôi, có rất nhiều bí mật không được ghi lại trong sử sách. Ví như, Nguyệt thần tế luân hồi cứu thương sinh. Có lẽ minh giới chủ tể sẽ biết. Triệu Vân thầm nghĩ. Đợi ngày nào đó gặp được vị tai to mặt lớn của minh giới, phải hỏi cho kỹ. Biết đâu chừng, trong vũ trụ này còn có họ hàng nhà mình. Đoạn xương tay của vĩnh hằng thể đã được đào lên, nhưng sự dao động của bản nguyên vẫn chưa dừng lại. Bên dưới vẫn còn. Triệu Vân cắt đoạn xương tay đi, lại hóa ra nguyên thần kiếm, nhắm chuẩn một phương, điên cuồng chém xuống. Lần này còn tốn nhiều thời gian hơn. Trọn vẹn 9 ngày 9 đêm, tiếng loảng xoảng vang vọng không ngừng. Nền tảng hùng hậu như hắn cũng mệt bở hơi tai. May mà Hoàng Thiên không phụ người có lòng. Ngày thứ 10, trong lớp đất bùn chợt lóe lên một tia sáng vàng. Vẫn là một đoạn xương tay, xung quanh đó còn có không ít mảnh xương vụn vương vãi, mỗi mảnh đều nhuốm ánh vàng kim, lúc ẩn lúc hiện, được hắn cẩn thận thu thập lại. Hắn vẫn chưa rời đi, vì bên dưới vẫn còn. Không cần bản nguyên sao động, hắn cũng có thể cảm nhận được, khoảng cách không xa, nếu làm thêm giờ thì chỉ 2-3 ngày là có thể đào ra. Ngay lúc hắn định vung kiếm thì chợt nghe bên ngoài động có gió lớn gào thét, giống hệt như tiếng lệ quỷ kêu than. Ra ngoài xem thử, đâu phải là giống. Vốn dĩ chính là như vậy, nhưng không phải lệ quỷ, mà là ác linh. Toàn thân chúng đen kịt, không phải một hai con, mà là cả một đám lớn, đủ mọi kích cỡ, hình thù kỳ dị, đang tung hoành khắp táng thi địa, cảnh tượng y hệt như ở 18 tầng địa ngục. Lúc hắn đang nhìn thì một con quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đó là một ác linh hình chim ưng, đôi cánh dang rộng đến 10 trượng, đôi mắt ưng âm u đỏ như sắp nhỏ máu, móng vuốt sắc bén cũng lóe lên hàn quang, đã từ trên trời bổ nhào xuống, muốn quắp hắn đi. Ta chọc gì ngươi à? Triệu Vân mắng to một tiếng, độn thổ ra khỏi hang động. Hắn vốn muốn trốn ở bên trong, nhưng ác linh quá nhiều, nếu bị chặn ở đây thì chắc chắn phải chết, quỷ mới biết đám ác linh này khi nào mới tan đi. Ác linh chim ưng nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã đến nơi. Triệu Vân một bước phi độn, mười mấy luồng kiếm quang ngược trời chém lên. Thế nhưng, chẳng có mấy tác dụng. Thể phách của con chim ưng quá mạnh, kiếm quang không thể phá phòng ngự. Không những không phá được phòng ngự, trong đôi mắt của nó còn bắn ra tia sét, chém vào nguyên thần của Triệu Vân tạo thành vô số vết rách. Ép ta phải dùng chiêu cuối. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, hóa ra vĩnh sinh vương tọa. Thứ này rất hữu dụng, ác linh chim ưng vừa lao đến đã bị tông văng ra ngoài. Mà trong lúc đó, Triệu Vân đã đi rất xa. Vừa đối mặt, hắn liền thấy một kỵ sĩ không đầu, tay cầm một cây chiến qua đẫm máu. Bất kể là khí thế, thể phách hay chiến lực, nó đều tuyệt đối nghiền ép con ác linh chim ưng kiêu ngạo kia. Những tồn tại ở cấp bậc này, trong táng thi địa còn có rất nhiều, hoặc là hình người, hoặc là hình thú, không có hung tàn nhất, chỉ có hung tàn hơn. Hơn nữa, chúng đều nhắm rất chuẩn, giờ phút này tất cả đều đã lao về phía hắn, tựa như đám ác quỷ ở 18 tầng địa ngục, dường như không thể chịu được sự tồn tại của kẻ khác loài. Triệu Vân mạnh mẽ mở ra táng thế thần quan, xông thẳng một đường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kỵ sĩ không đầu cực kỳ mạnh mẽ, một ngọn giáo đâm xuyên qua thần quan, kéo theo cả Triệu Vân cũng bị chấn động khiến nguyên thần rung chuyển dữ dội. Còn chưa đứng vững, một con ác linh ba đầu đã lao tới, cả ba cái miệng đều phun ra liệt hỏa. Ngọn lửa này không đốt vật thật, mà chuyên thiêu đốt nguyên thần, không biết đã bào mòn bao nhiêu nguyên thần lực của Triệu Vân. Vẫn chưa hết, Triệu Vân chân trước vừa nhảy ra, giây tiếp theo đã bị một luồng đao quang chém ngược trở lại. Kẻ ra tay là một con quái vật toàn thân phủ đầy vảy, thanh quỷ đầu đao màu đen trong tay nó còn cao hơn hắn nửa cái đầu. Một đao kia chém thẳng vào hồn, suýt nữa đã bổ sống hắn ra làm đôi. Cùng với một tiếng nổ vang, một gã khổng lồ chống trời lao đến. Gã này có lẽ là kẻ cầm đầu của đám ác linh, cây chiến phủ trong tay còn to hơn cả một ngọn núi. Triệu Vân vừa chống đỡ vĩnh hằng kim thân lên, trong nháy mắt đã bị chém cho tan nát. Không phải Triệu Vân quá yếu, mà là gã này quá mạnh. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, đánh đấm cái nỗi gì. Đánh không lại thì chạy, Triệu Vân là người biết có biết duỗi. Nếu thật sự cứng đầu đối chọi, 800 cái mạng cũng không đủ để bị tiêu diệt. Không biết từ đâu xuất hiện một luồng kiếm quang, chém cho nguyên thần thể của Triệu Vân nứt toác. Hắn nghiến chặt răng, vận chuyển trường sinh quyết đến cực hạn. Trường sinh quyết không thể tạo ra nhục thân, nhưng có thể tái tạo lại nguyên thần tàn phế. Hắn mở ra vĩnh hằng tuyệt cảnh, cũng kích hoạt cả ma đạo và thiên sát, nâng chiến lực bản mệnh của mình lên đến đỉnh cao nhất, chống đỡ dị tượng của vĩnh hằng tiên vực, liều mạng xông ra ngoài. Ầm, rầm. Đêm nay, táng thi địa là một đêm không ngủ, vô cùng náo nhiệt. Tiếng nổ vang trời, dù ở khoảng cách rất xa cũng có thể nghe thấy. Thế nhưng, hiếm có ai chạy đến xem, hoặc có thể nói là đã quá quen rồi. Táng thi địa cứ cách một khoảng thời gian lại gây ra động tĩnh không nhỏ, đều là do ác linh tác quái. Nhưng, chúng cũng chỉ giới hạn ở táng thi địa. Không có con ác linh nào dám bước ra ngoài, đối với chúng, thế giới bên ngoài chính là cấm địa. Nói cho cùng, chúng chỉ là lũ bắt nạt trong nhà, chiếm cứ một ngọn núi liền xưng vương, chuyên bắt nạt những kẻ từ bên ngoài đến. Thật không may, đêm nay lại có một tiểu quỷ không sợ chết, dám cả gan ở lại táng thi địa. Triệu công tử cũng thật bi thảm, trước khi đến không hỏi han cho kỹ, cứ mơ mơ màng màng đi vào, rồi lại mơ mơ màng màng bị đánh cho một trận. Trận chiến đầu tiên sau khi ngưng tụ được nguyên thần, chân thân đã bị đập cho bán thân bất toại, khiến cho cái uy phong tích góp được bao ngày lại tan nát cả một sàn. Đây cũng là điều mà phán quan không ngờ tới. Lão ta cứ ngỡ Triệu Vân tìm được một bộ xương là sẽ rời đi, trời mới biết hắn lại ở đó đào hố. Lão ta chỉ một lần không nhắc nhở, đã khiến Triệu công tử không còn biết phương hướng nào. Tiếng nổ ầm ầm không biết khi nào mới tắt hẳn, ác linh đã tan đi, đến không một dấu vết, đi không một hình bóng. Lúc Triệu Vân bò ra khỏi táng thi địa, chỉ còn lại nửa thân nguyên thần thể, hơn nữa còn chi chít vết thương. May mà hắn là kẻ chịu đòn giỏi, đổi lại là tiên nhân cảnh bình thường, sớm đã bị đánh thành tro bụi. Ta tìm một bộ xương có dễ dàng không hả? Triệu Vân nằm bò trên đất, một lúc lâu sau vẫn chưa dậy nổi. Lúc đến, nguyên thần của hắn vàng óng ánh, giờ nhìn lại, đã đen kịt một màu. Bãi tha ma trong bóng tối, một mảnh hoang tàn. Triệu Vân đã đứng dậy, lơ lửng bên ngoài bãi tha ma, đưa mắt nhìn bốn phía. Ác linh đã lui, mảnh đất phủ đầy xương khô này lại trở nên tĩnh lặng như chết. Bị đánh cho một trận hội đồng, hắn đã ngoan ngoãn hơn nhiều, hồi lâu không dám vào trong đi dạo. Hắn đang đợi, cũng đang nghiên cứu. Nghiên cứu cái gì ư? Nghiên cứu bãi tha ma, và cả ác linh. Mài dao không chậm việc đốn củi, phải tìm hiểu rõ ràng mới dám yên tâm vào đào bảo bối. Bằng không, bên này hắn đang làm hăng say, ác linh lại chạy ra phá đám, chẳng phải rất khó chịu hay sao? Lúc chờ đợi, hắn cũng không hề rảnh rỗi, một mặt vận chuyển trường sinh quyết, tái tạo nguyên thần tàn phế, mặt khác lại cầm vĩnh hằng cốt lên lao đi lao lại, thỉnh thoảng còn đưa ra dưới ánh trăng soi chiếu, ánh vàng lúc ẩn lúc hiện khiến hắn cảm thấy vô cùng thân thuộc. Hắn không biết vĩnh hằng cốt đã được chôn dưới lòng đất bao nhiêu năm, chỉ biết giữa hai vũ trụ, từ rất lâu về trước, chắc chắn có mối liên hệ nào đó. Không lâu sau một luồng hồng quang từ phía xa bay tới, Triệu Vân bất giác ngẩng đầu, mới nhận ra đó là một bóng người. Là một bà lão, trông vô cùng già nua, lưng hơi còng. Nhìn kỹ lại, chẳng phải là Nại Hà Kiều thần tiền nhiệm đó sao? Ừm, cũng chính là Mạnh bà rồi. Hẳn là có chuyện quan trọng nên mới phải đi đường suốt đêm, tình cờ đi ngang qua bãi tha ma. Tiền bối. Triệu Vân vội vàng đứng dậy, gọi vọng lên trời một tiếng. Nghiên cứu trong lúc chờ đợi, không bằng tìm một người để hỏi. Mạnh bà thờ ơ liếc mắt, thấy một con quỷ nhỏ lơ lửng một mình bên ngoài bãi tha ma. Có lẽ tâm trạng không tốt, bà không thèm để ý, vút một tiếng lướt qua bầu trời. Triệu Vân ho khan một tiếng. Nửa đêm nửa hôm, thật là xấu hổ. Vậy mà, chưa đầy ba năm khoảnh khắc, Mạnh bà lại đột ngột quay trở lại. Ánh mắt Triệu công tử sáng lên, tươi cười hớn hở tiến lại gần. Mạnh bà không nói một lời, liền cách không đưa tay ra. Xong rồi, Triệu Vân bị ép hút đi một luồng nguyên thần. Ngoại vũ trụ. Hồi lâu sau, mới nghe Mạnh bà khẽ lẩm bẩm, đoạn đưa mắt đánh giá Triệu Vân. Sớm đã nghe nói trong 18 tầng địa ngục giam giữ hai nhân tài, một là Diệp Trần, một là kẻ ngoại lai, đã tu luyện ra được nguyên thần chân thân trong địa ngục, làm nhiễu loạn càn khôn của Minh Phủ. Diêm La chấn nộ nhưng không trừng phạt. Giờ xem ra, tên nhóc đến từ ngoại vũ trụ đó chính là vị trước mặt đây rồi. Lực nguyên thần bản mệnh của hắn chính là minh chứng tốt nhất, không đến cốt điện lấy thân xác, ở đây làm gì? Mạnh bà thản nhiên nói. Đã đến Diêm La Điện rồi, nhưng phán quan không đưa văn thư. Triệu Vân cười gượng. Nghe vậy, Mạnh bà liền hiểu ra. Bà suýt quên mất, người này đến từ ngoại vũ trụ, trong sổ sinh tử không có tên hắn. Đã không có văn thư của phán quan thì không thể vào cốt điện. Không vào được cốt điện thì đành phải đến bãi tha ma này thôi. Chắp vá lại cũng có thể thành một bộ thân xác. Gọi lão thân có việc gì? Mạnh bà vừa nói, vừa trả lại lực nguyên thần cho hắn. Chỉ muốn hỏi một chút, ác linh ở bãi tha ma này là sao vậy ạ? Triệu Vân nói. Mạnh bà nghe xong, không khỏi liếc nhìn Triệu Vân thêm một lần, tiện thể còn hỏi thăm phán quan. Cấp trên đang kiểm tra gắt gao, không đưa văn thư cũng có thể hiểu được, nhưng để người ta đến bãi tha ma mà không một lời nhắc nhở ư. Với đạo hạnh của tiểu quỷ này, chạm mặt ác linh chẳng phải sẽ bị xé thành từng mảnh sao. Tiền bối, thấy Mạnh bà không nói gì, Triệu công tử gọi một tiếng dò hỏi. Bãi tha ma mỗi khi trăng tròn, ác linh tất sẽ trỗi dậy. Mạnh bà để lại một câu rồi quay người rời đi. Thì ra là vậy. Triệu công tử thông suốt, lại xách kiếm tiến vào bãi tha ma. Đêm qua chính là đêm rằm, ác linh trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện nữa. chỉ cần tính toán thời gian, sau này tránh ngày rằm ra là được. Trước đó không biết quy luật của bãi tha ma, suýt chút nữa đã bị tiêu diệt. Keng, vẫn là cái hố đất đó, lại vang lên những tiếng ồn ào. Triệu công tử hăng hái vô cùng, càng chém càng sung sức. 3 ngày sau, kim quang chợt lóe, hắn lại đào được một đoạn vĩnh hằng cốt. Cũng trong ngày hôm đó, hắn lại đào sâu xuống thêm nửa trượng, moi ra được một mảnh xương sọ, sáng lấp lánh. Toàn là linh kiện. Ở vũ trụ gốc tốn bao công sức cũng không tìm được một cái, vậy mà ở đây lại có cả đống. Triệu Vân sao có thể không đào bán sống bán chết cho được, nếu thật sự giáp thành một bộ thân xác hoàn chỉnh, đó chính là đại tạo hóa nghịch thiên. Hết rồi. Ngày thứ 5, Triệu Vân chui ra khỏi hố đất. Mảnh đất này đã không còn vĩnh hằng cốt nữa, nhưng cảm ứng từ bản nguyên vẫn chưa hề đứt đoạn. Hắn xách kiếm, lại đi sâu vào trong. Mãi cho đến chân một ngọn núi, hắn mới xắn tay áo lên. Chính là nơi này, dưới lòng đất có dấu linh kiện của vĩnh hằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cốt, cảm ứng của hắn không sai. Sau 5 ngày cần mẫn đào bới, hắn thật sự đã đào ra được nửa đoạn xương sống, và cũng chỉ có nửa đoạn xương sống này. 7-8 ngày sau đó, hắn như một nhà khảo cổ, xách theo thanh nguyên thần kiếm của mình đi đi lại lại trong bãi tha ma, đi đến đâu cũng nhìn đông ngó tây, dùng bản nguyên để cảm nhận vĩnh hằng cốt. Tiền bối của vĩnh hằng nhất mạch năm đó, 8 phần là đã bị tan xương nát thịt, các loại linh kiện rơi vãi khắp nơi, cũng có thể là do năm tháng quá dài, địa thế biến đổi, khiến cho các linh kiện bị tách rời. Rắc, trong đêm khuya tĩnh lặng, hắn chém ngã một cây cổ thụ đã khô héo. Sau đó, liền ra sức đào bới ở đó. Lần này vận may không tồi, hắn đào được hơn 10 đoạn vĩnh hằng cốt, còn có không ít mảnh vụn nhỏ vàng óng, chôn vùi trong đất trông vô cùng sáng rõ. Hắn cẩn thận cất đi, lại xách kiếm đi vào sâu hơn. Chuyến đi này kéo dài nửa tháng, không cảm ứng được vĩnh hằng cốt, nhưng lại ngửi thấy ác niệm âm tà. Sắp trăng tròn rồi. Hắn ngước mắt nhìn lên trời, lập tức rút lui. Vừa ra khỏi bãi tha ma, liền thấy bên trong gió âm gào thét, từng con ác linh hiện hình, số lượng nhiều đến mức khiến người ta tê cả da đầu. Những kẻ mạnh mẽ cũng xuất hiện hết con này đến con khác, làm Triệu Vân run cả tim gan. Một nơi hỗn loạn như vậy, thật không biết lúc trước hắn đã giết đường máu thoát ra như thế nào. May mà có cao nhân chỉ điểm, có thể sớm tránh nạn. Hắn ngồi đó, như một người ngoài cuộc, khoanh tay nhìn đám ác linh quậy phá. Có một đám không yên phận thế này, cũng chẳng trách bãi tha ma không có một bộ xương cốt nào hoàn chỉnh. Nói không chừng, vĩnh hằng cốt năm xưa chính là bị ác linh tháo rời ra. Tháo ra thì chẳng sao, nhưng hắn tìm lại thì rất vất vả, dù sao bãi tha ma cũng rất lớn và bao la. Đám ác linh quậy phá suốt một đêm mới ai về nhà nấy. Triệu Vân cũng đứng dậy, lại tiến vào bãi tha ma. Hắn như một tia sáng vàng. Mỗi khi có tiếng keng vang lên, hắn ít nhiều đều có thu hoạch. Những mảnh vĩnh hằng cốt vụn tích góp được cũng ngày một nhiều. Ước chừng, hắn đã tìm được hơn phân nửa bộ xương. Tiền bối, vô ý mạo phạm. Sâu trong bãi tha ma, vang lên tiếng lẩm bẩm của hắn. Bãi tha ma không chỉ có xương khô, mà còn có cả những ngôi mộ cổ. Hắn tìm được một ngôi, lúc này, đang đào mộ ở đó. Ai bảo bên dưới này có vĩnh hằng cốt chứ? Hắn cảm nhận được, số lượng vĩnh hằng cốt còn không ít. Dù không muốn mạo phạm cũng đã mạo phạm rồi. Ngôi mộ bị đào lên, không biết là mộ của ai, hắn rất tự giác di rời giúp người ta, tìm một nơi có phong thủy tốt, xây lại một ngôi mộ khác. 9 ngày 9 đêm, không thấy hắn ló mặt ra. Trong hố đất tối om, chỉ có tiếng keng keng, tự thân vận động mới có cơm no áo ấm. Hắn mệt mỏi như vậy, sao có thể không có thu hoạch? Dưới lòng đất có vĩnh hằng cốt, là nửa cái đầu lâu, cộng thêm những mảnh vụn lặt vặt, tổng cộng đến mấy trăm mảnh. Không tồi. Triệu Vân lau mặt, cười ngây ngô. Tiếng cười của hắn như có tiếng vọng, vang vọng ra bên ngoài, nhưng lại vô cùng âm u đáng sợ. Triệu Vân nghe thấy thì nhướng mày, thu lại vĩnh hằng cốt, rồi thuận theo hố đất chui lên mặt đất. Vừa ra ngoài nhìn một cái, khóe miệng hắn liền giật giật, ác linh lại ra ngoài tác loạn rồi, nhưng tính thời gian, vẫn chưa đến ngày rằm mà. Vừa nghĩ vậy, hắn bất giác nhìn lên trời. Mẹ nó chứ không theo lẽ thường gì cả. Đúng vậy, trăng đã tròn rồi, tuy thời gian không khớp, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến việc nó tròn. Tổ cha nhà ngươi. Triệu Vân không nghĩ ngợi gì, vút một tiếng nhảy ra khỏi hố đất. Đêm nay, ác linh lại dùng hành động thực tế để cho hắn thấy thế nào là quân số đông. Ác linh đầy trời lại đánh cho hắn không phân biệt nổi đông tây nam bắc, nguyên thần vàng óng bị đánh nổ hết lần này đến lần khác. Nếu không có trường sinh quyết, sớm đã hồn bay phách tán rồi. Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn bò ra khỏi bãi tha ma. Lần này, bị thương còn thảm hơn lần trước, phần nguyên thần từ eo trở xuống đã biến mất, nửa trên nguyên thần cũng chi chít vết rách, quỷ mới biết hắn đã trúng bao nhiêu đao, sát ý vô tận đã hóa thành đao quang kiếm ảnh, suýt chút nữa đã chém tan bản mệnh nguyên thần của hắn. quá tam ba bận. Lần nữa tiến vào bãi tha ma, hắn đã cẩn thận hơn, hóa ra mấy đạo phân thân, không làm gì cả, chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm lên trời, canh chừng vầng trăng không có võ đức kia, để phòng nó lại lén lút tròn lên. Cũng may hắn có tầm nhìn xa, bởi vì nhiều ngày sau đó, vầng trăng không mấy sáng tỏ kia thật sự không theo lẽ thường. Nếu không có phân thân canh chừng, hắn lại bị ác linh đánh hội đồng nữa rồi. Không biết ngày nào, hắn mới với vẻ mặt mệt mỏi rời khỏi bãi tha ma. Hắn không vào lại nữa. Vòng đi vòng lại mấy tháng trời, cuối cùng hắn cũng tìm đủ vĩnh hằng cốt. Đêm nay, chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích. Hắn bày những linh kiện tìm được ra khắp đất, thật sự đang ghép chúng lại. Từng mảnh, đều ghép rất cẩn thận. Những đoạn vĩnh hằng cốt tàn phế dường như cũng có cảm ứng, có mấy đoạn ghép lại với nhau, không cần luyện hóa cũng tự động dung hợp không một kẽ hở. Những chỗ chưa dung hợp cũng không sao, Triệu Vân đã tế ra nguyên thần hỏa, bao bọc lấy bộ xương đang ghép lại, tĩnh tâm luyện hóa, xóa đi những khe hở, mới xem như là một bộ xương hoàn chỉnh. Đây là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, không thể vội vàng. Triệu Vân cũng đủ tĩnh tâm, đứng bên ngoài bãi tha ma, luyện hóa dòng dã hơn nửa tháng. Luyện cho bộ vĩnh hằng cốt từ u ám không ánh sáng trở nên vàng rực lấp lánh. Tuy vẫn còn vài vết nứt nhưng đã không còn đáng ngại. Đây chỉ là luyện hóa sơ bộ. Sau khi dung hợp với nguyên thần, sẽ còn được rèn luyện thêm một bước nữa. Cái gọi là thiên truy bách luyện chính là như vậy mà ra. Cũng gần xong rồi. Lúc Triệu Vân thu tay lại, lực nguyên thần đã cạn kiệt, tắm mình dưới ánh trăng, hắn lơ lửng bay vòng quanh vĩnh hằng cốt. Bộ xương hoàn chỉnh còn bá đạo hơn hắn tưởng tượng, cũng không uổng công hắn đào bới bao lâu nay. Trong đó có hai lần suýt bị đánh cho tan tác ở bãi tha ma. Thật là một bộ cốt khu kỳ dị. Triệu Vân đang xem xét thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ trên trời. Ngẩng đầu nhìn lên, có một bóng người mờ ảo đang lơ lửng, là một thanh niên tóc tím. Hẳn là cũng đi ngang qua đây, thấy kim quang chợt hiện mới dừng lại xem xét. Nhìn một cái, thì ra là một bộ xương vàng óng, tự mang khí thế bá đạo, quả thật bất phàm. Hắn từ trên trời đưa tay xuống, bộ vĩnh hằng cốt liền bay lên không trung. Đây là của ta. Triệu Vân bước lên một bước, ôm chặt cốt khu không buông. Tiểu quỷ, ngươi có biết ta là ai không? Tự y thanh niên nói một câu lạnh lùng uy nghiêm. Ngươi là ai cũng không thể cướp trắng trợn như vậy. Không sợ tổn hại công đức sao? Triệu Vân nghiến chặt răng. Gã này tu vi không thấp, ít nhất cũng là động hư cảnh. Hắn, một tiểu tiên nhân đến giờ vẫn chưa có nhục thân, thật sự không chống đỡ nổi uy áp của đối phương. Càn khôn của ngoại vũ trụ áp chế rất mạnh, không thể so với vũ trụ gốc. Tìm chết! Thanh niên tóc tím quát lạnh, sát ý chợt hiện. Công đức ư? Đó là mạng của lũ tiểu quỷ. Hắn không quan tâm, mất rồi tu lại rất dễ dàng. Nhưng cốt khu này lại là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Quan trọng nhất là uy nghiêm không thể bị xúc phạm. Chưa từng có tiểu quỷ nào dám chống đối hắn như vậy, dám đi ngược lại ý muốn của hắn. Nếu chuyện này mà ở nguyên vũ trụ, lão tử đã đập chết ngươi rồi. Triệu công tử thầm chửi trong lòng, gắng gượng kéo cốt khu về. Khó khăn lắm mới gom đủ, sao có thể tùy tiện đưa cho người khác. Lấy được vĩnh hằng cốt khu, hắn liền co giỏ bỏ trốn khỏi mảnh thiên địa này. Có lẽ do tốc độ của hắn quá nhanh, kiếm quang của thanh niên tóc tím chém vào khoảng không. Thì ra là kẻ ngoại lai, thanh niên tóc tím cười u ám. Hắn như một du khách nhàn tản, không nhanh không chậm đi theo sau Triệu Vân. Chạy à? Mẹ nó nhà ngươi cứ chạy hết sức đi, trời đất bao la, chẳng lẽ ngươi còn chạy thoát được khỏi minh giới sao? Một kẻ ngoại lai nhỏ bé mà cũng dám chọc vào ta à? Triệu công tử nào quản được những thứ đó, liều mạng bỏ chạy. Sự áp chế của càn khôn ở đây không giống nhau, với tu vi của hắn thì đúng là không đánh lại được người này. Đàn ông mà. Hèn một hai lần cũng chẳng sao, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cốt khu không thể đưa, mạng nhỏ cũng phải giữ. Đúng là đã đánh giá thấp ngươi rồi. Thanh niên tóc tím một bước vượt qua trời cao. Theo đó là ba năm đạo kiếm khí, đâm vào không trung tóe lửa. Ta độn. Triệu Vân dùng một thuấn thân né được, nhưng vẫn bị kiếm ý đánh trúng. Màn không gian dịch chuyển này khiến thanh niên tóc tím khẽ nhướng mày. Một tiểu quỷ như thế mà lại có tạo nghệ về không gian đến mức này, quả thực vượt ngoài dự liệu. Phải biết rằng, với tu vi hiện tại của hắn, cũng chưa lĩnh ngộ được sâu đến thế. Người đến từ vũ trụ bên ngoài quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Cốt khu ta muốn, mạng của ngươi ta cũng muốn. Thanh niên tóc tím trở nên tàn nhẫn, bàn tay năm ngón che trời úp xuống. Triệu Vân tất nhiên sẽ không đứng yên chịu đòn, lần lượt thi triển Vĩnh Sinh Vương Tọa và Táng Thế Thần Quan, một trước một sau lao tới. Dù vậy cũng không địch lại được bàn tay khổng lồ kia, chỉ trong nháy mắt đã vỡ tan, uy thế của trưởng pháp hùng vĩ còn ép cho nguyên thần của hắn bị vặn vẹo, gần như muốn nổ tung. Làm cái gì thế? Ngay lúc này, một tiếng quát lớn vang vọng khắp đêm tối. Tiếng quát này thì không sao, nhưng lại chấn động cả đất trời, cũng chấn tan cả bàn tay năm ngón. Thanh niên tóc tím hừ một tiếng, lảo đảo lùi lại một bước. Triệu công tử còn thảm hơn, bị tiếng quát đó làm cho đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt. Tu vi không đủ, một câu nói của đại thần thông giả cũng có thể chấn nát hắn. Thanh niên tóc tím đứng vững trước, hai mắt híp lại nhìn về phương xa. Nơi đó có một con sông, và có một người đang ngồi xổm bên bờ sông ung dung câu cá. Lão quỷ, thanh niên tóc tím thầm nghĩ. Nửa đêm nửa hôm không ngủ, ầm ĩ cái gì? Lão quỷ mắng. Hắn trộm cốt khu, ta đến bắt giữ. Thanh niên tóc tím nói một câu không mặn không nhạt. Đây là cốt khu do ta đào lên, sao lại gọi là trộm được? Triệu công tử cũng đã tỉnh táo lại. Dù là đào lên thì cũng là vật của vũ trụ này. Chuyện này ngươi đi mà tìm phán quan nói, ông ta cho phép ta đào. Răng nhọn miệng bén. Thanh niên tóc tím lại để lộ sát khí. Hừng khụ. Lão quỷ ho một tiếng, trời đất lại một lần nữa rung chuyển. Thôi rồi. Triệu Vân không đứng vững, thanh niên tóc tím cũng không đứng vững. Chuyện của hậu bối, ngài đừng nhúng tay vào thì hơn. Sắc mặt thanh niên tóc tím khó coi. Ta không muốn tham gia, nhưng ngươi cũng không nhìn xem đây là đâu à? Lão quỷ nói giọng ung dung. Câu nói này đúng là đã nhắc nhở thanh niên tóc tím. Hắn bất giác nhìn quanh một vòng trời đất. Sau khi nhìn xong, khí thế lập tức yếu đi một bậc, dường như đã biết đây là đâu. Sao mình lại đuổi đến tận đây chứ? Cút! Lão quỷ mắng thẳng. Sắc mặt thanh niên tóc tím tái mét nhưng vẫn lui khỏi mảnh thiên địa này. Có lý hay không có lý không còn quan trọng nữa, làm phiền sự thanh tĩnh của người ta, đánh ngươi không cần bàn bạc. Hắn lui, Triệu Vân cũng lui. Trước khi đi, hắn còn không quên liếc nhìn lão quỷ đang câu cá. Nếu tính theo tu vi ở nguyên vũ trụ, người này hẳn là bán thần cảnh, thuộc loại sâu không lường được. Phịch! Đi được vài bước, hắn liền rơi xuống hố. Chắc là do đêm quá tối, một bước liền đạp hụt. Thanh niên tóc tím đã lui ra ngoài thiên địa trông thấy, sắc mặt lại càng khó coi. Tuy hắn đã lui ra, nhưng vẫn chưa đi, mà đứng bên ngoài chờ tiểu quỷ kia. Không ngờ tiểu quỷ đó không có mắt, cái hố to như vậy mà ngươi không thấy à? Một lúc lâu sau vẫn không thấy Triệu Vân đi ra. Tại sao ư? Bởi vì gã đó vẫn chưa chạm đất. Cái hố này không chỉ lớn mà còn sâu không thấy đáy, lại còn có một loại sức mạnh to lớn đang áp chế. Triệu Vân không chống nổi uy áp, đứng cũng không vững, nói gì đến việc bò ra. Đến khi hắn chạm đất, cả người đều ngất đi, nguyên thần thể bị ngã thành một đống. Lúc này, cả thế giới đều yên tĩnh. Lão quỷ vẫn ung dung, yên lặng câu cá. Thanh niên tóc tím đang chặn ở bên ngoài thì nổi nóng lạ thường, không chỉ một lần nhìn về phía lão quỷ. Sao ngài không lôi hắn ra đi? Giao hắn cho ta, tuyệt không làm phiền ngài tĩnh tu. Thế nhưng, chờ rất lâu, hắn cũng không chờ được kết quả nào. Lão quỷ hoàn toàn không thèm để ý đến hắn, không rảnh ai thì mặc kệ. Được, rất được. Thanh niên tóc tím nghiến răng nghiến lợi, quay người bỏ đi. Lão quỷ chẳng hề bận tâm. Chuyện đêm nay, vốn dĩ lão không định xen vào, cũng lười để ý đến tiểu quỷ, nhưng kẻ đến lại là thanh niên tóc tím. Lão và lão tổ tông nhà gã đó có ân oán không nhỏ. Nếu vậy, thì cứ gây thêm chút phiền phức cho hắn. Lão phu không lấy lớn hiếp nhỏ, tiền đề là ngươi đừng chọc vào ta. Nếu còn dám gây rối nữa, thì không chỉ là hạ lệnh đuổi khách đâu, mà phải bàn xem tiền chuộc là bao nhiêu. Tiểu tử từ vũ trụ bên ngoài thú vị thật. Lão quỷ lầm bầm một tiếng, ánh mắt thuận thế liếc nhìn Triệu Vân. Lão vẫn không để ý, bên dưới mát mẻ, ngủ thêm một lát nữa. Quả thực, bên dưới rất mát mẻ. Triệu công tử bị ngã đến choáng váng, nguyên thần đã phủ một lớp băng xương. Hơn nữa, còn đang đóng hết lớp này đến lớp khác, thật sự có thể dập tắt ngọn lửa nguyên thần của hắn. Lạnh quá. Không biết đến khi nào, mới nghe thấy tiếng Triệu Vân nỉ non, cũng có thể là nói mớ. Hắn đang mơ, mơ thấy nguyên vũ trụ, mơ thấy người anh em tốt chiến thiên hành của mình. Mơ thấy gã đó bị truy sát, bị thương đến máu xương đầm đìa. Trên thực tế, hiện thực còn thảm khốc hơn giấc mơ của hắn. Chiến thiên hành đâu chỉ bị truy sát, mà đã bị gọt mất đạo cốt, tu vi tiên vương cảnh rơi một mạch xuống huyền tiên cảnh. Người từng đứng đầu tiên bảng, lại bị một đám động hư cảnh dồn đến vùng biên hoang của vũ trụ. Hắn như vậy vẫn còn tốt. Như Đại La Tiên Tông, tổ địa đã bị phá, bàn đại tiên đã chiến tử, bị chặt đầu, treo trên cổng thành rất nhiều ngày. Lão thần côn cũng đã chiến tử, bị một cây chiến mâu đóng đinh trên một ngọn núi. Còn có Đại Bằng và Tiểu Kỳ Lân bọn họ, người chết thì chết, người tàn thì tàn, kẻ bị truy sát vẫn đang bị truy sát. Không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn, con đường chạy trốn rất dài, nhuộm đầy máu tươi. Triệu Vân đang hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại, ngọn lửa nguyên thần gần như đã tắt ngấm. Hàn ý thấu xương đã ăn mòn cả ý thức của hắn, cả người mơ màng. Chỉ nghe hắn quát lạnh một tiếng, đốt lại ngọn lửa nguyên thần, cưỡng ép phá tan lớp băng phong. Dù vậy, xung quanh vẫn là gió lạnh buốt giá, chém vào người như đao như kiếm. Triệu Vân đứng vững một bước, vận chuyển công pháp đến cực hạn. Hắn không biết đây là đâu, chỉ biết không gian rất lớn, và nhìn một vòng chỉ thấy một màu đen kịt. Trong lòng đất lạnh lẽo còn có những bộ xương bị vùi lấp một nửa, nơi đây không một ngọn cỏ, còn đáng sợ hơn cả bãi tha ma, lạnh đến mức khiến người ta phát điên. Tiền bối. Triệu Vân ngẩng đầu, gọi một tiếng. Hồi lâu sau vẫn không nghe thấy lão quỷ trả lời. Thực ra, lão quỷ có nghe thấy, chỉ là không muốn để ý tới mà thôi. Cứ dăm bữa nửa tháng lại có tiểu quỷ rơi xuống hố, đã thấy nhiều nên không còn lạ nữa, lần nào cũng ra tay vớt lên thì còn uy nghiêm gì nữa. Thấy bên ngoài không có tiếng động, Triệu Vân không gọi nữa, bèn ngồi khoanh chân, lấy ra cốt khu vĩnh hằng. Nếu đúc lại được nhục thân thì có thể chống lại cái lạnh, không chừng tu vi còn có thể đột phá. Hắn không còn vướng bận chuyện bên ngoài, dung nhập nguyên thần vào cốt khu. Nguyên thần của dòng dõi vĩnh hằng, dung hợp với cốt khu của dòng dõi vĩnh hằng, hai thứ này tự nhiên không hề có sự bài xích. Quá trình dung hợp thuận lợi đến lạ thường, kéo theo đó là một luồng hơi ấm, giống như đang tắm mình dưới ánh nắng giữa mùa đông giá rét. Đó là hơi ấm từ cốt khu, mỗi một đoạn xương vĩnh hằng đều lóe lên kim quang, tựa như liệt hỏa đang bùng cháy, cưỡng ép xua tan đi cái lạnh giá. Vẫn chưa hết, sau khi dung hợp cốt khu, Triệu Vân đốt lên ngọn lửa nguyên thần, ra sức tôi luyện. Ngoài ra, vạn pháp trường sinh quyết cũng được vận chuyển đến cực hạn. Một cảnh tượng thần kỳ theo đó hiện ra, cốt khu sinh ra huyết nhục, tái tạo kinh mạch, tiếp đó là khí huyết cuồn cuộn, vẫn một màu vàng óng như trước. Mỗi một luồng khí huyết đều nóng bỏng như liệt hỏa, các huyệt vị mở ra, như cá kình nuốt, châu uống mà hấp thu linh khí đất trời. Cảm giác đã lâu không gặp. Triệu Vân vẻ mặt trang nghiêm, thần sắc khoan khoái. Cùng với sự dung hợp của cốt khu và nguyên thần, hắn đã đúc lại được nhục thân, đúng là một thân gân đồng xương sắt như được đúc từ vàng ròng. Một tiếng động nhỏ vang lên, chỉ một mình hắn nghe thấy. Dung hợp cốt khu không chỉ giúp chống lại giá lạnh, mà còn giúp tu vi đột phá, từ tiên nhân cảnh, một mạch đột phá đến huyền tiên cảnh. Lực lượng hùng hậu tràn ngập khắp mọi ngóc ngách cơ thể. Có lẽ do nhục thân quá bá đạo, bề mặt cơ thể còn có tia điện xẹt qua. Dung hợp tuy thuận lợi, nhưng muốn hoàn toàn hợp nhất thì vẫn cần một thời gian dài lắng đọng và rèn rũa. Như đã nói lúc trước, phải trải qua ngàn lần tôi luyện mới có được nhục thân cực hạn. Đúng là một bộ cốt khu kỳ lạ. Lão quỷ đang câu cá lẩm bẩm một tiếng, cũng chẳng trách gã thanh niên tóc tím kia lại đuổi theo tên tiểu quỷ này. Kẻ thất phu không có tội, nhưng mang ngọc lại là có tội. Minh giới tuy có chủ tể trấn giữ, nhưng chuyện giết người cướp của vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Triệu Vân vừa đúc lại nhục thân bỗng rên lên một tiếng. Cốt khu mà hắn chắp vá lại này vô cùng bá đạo, điều này không cần phải nghi ngờ. Nhưng, bộ cốt khu này dường như có khuyết điểm. Cái gọi là khuyết điểm chính là từng đạo bí văn quỷ dị, giống như những dấu ấn, được khắc sâu trên xương vĩnh hằng. Trước đó không nhận ra, bây giờ sau một hồi rèn luyện mới có thể lờ mờ nhìn thấy, những bí văn quỷ dị này giống như những sợi xích sắt, khóa chặt xương vĩnh hằng, đến cả hắn, người đã dung hợp với cốt khu, cũng cảm thấy như trên người có thêm một gông cùm vô hình. Hoặc là một sự giam cầm, vô cùng khó chịu. Tình hình gì đây? Hắn không biết nguyên do, càng không biết dấu ấn này là do ai khắc lên. Theo hắn nghĩ, vị tiền bối vĩnh hằng, trước khi vẫn lạc hẳn đã trải qua một trận đại chiến vô cùng thảm khốc, không chỉ bị tháo dỡ bản mệnh cốt khu vĩnh hằng, mà còn bị gieo đầy dấu ấn trên người. Nhắc đến tiền bối, hắn thực sự đã nhìn thấy một bóng lưng mơ hồ, sừng sững kiên cường như một tấm bia đá, mang theo một loại ý cảnh cổ xưa tang thương, xa xôi đến mức chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới. Không phải vĩnh hằng thủy tổ. Triệu Vân lẩm bẩm, bóng lưng của thủy tổ hắn đã từng thấy, khác xa với bóng lưng đang thấy lúc này. Nói cách khác, dòng dõi vĩnh hằng của hắn có ít nhất hai vị vĩnh hằng thể hoàn chỉnh. Hắn khẽ quát một tiếng, muốn xóa đi dấu ấn quỷ dị. Nhưng đạo hạnh của hắn còn yếu, không thể lay chuyển được dù chỉ một chút. Cũng phải, kẻ có thể gieo dấu ấn lên một vĩnh hằng thể hoàn chỉnh, sao có thể là hạng tầm thường. Bí văn do cường giả cấp bậc đó khắc lên. Sao một tiểu huyền tiên như hắn có thể phá giải được? Hắn tạm thời gác lại suy nghĩ, không ngừng vận chuyển trường sinh quyết. Trong bóng tối, cơ thể hắn tỏa ra ánh hào quang, có đạo âm vang vọng, có dị tượng vĩnh hằng diễn hóa. Khí vận cổ xưa cùng với khí huyết nóng bỏng bao bọc quanh người hắn, bay lượn. Mãi đến 3 năm ngày sau, hắn mới từ từ mở mắt. Thân thể mới có chút cứng nhắc, chỉ cần vươn vai một cái, trong cơ thể đã vang lên tiếng răng rắc. Đứng dậy đi vài bước, cốt khu khá vừa vặn, chỉ là có chút kỳ lạ. Cần vài ngày để thích ứng, còn đôi mắt của hắn, vốn sáng ngời, nay lại nhuốm một tia vẩn đục. Là do dấu ấn gây ra. Chỉ cần bí văn quỷ dị còn tồn tại một ngày, hắn sẽ không thể tu luyện đến mức tinh khiết nhất. Cho nên mới nói là khuyết điểm. Đây là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Như vậy, phải tìm một vị đại thần thông giả giúp hắn phá bỏ giam cầm, không thể cứ bị khóa mãi được. Nghĩ đến đây, hắn lại gọi lên trời một tiếng. Đại thần thông giả ư? Bên ngoài có một người đấy, chính là lão quỷ đang câu cá kia. cũng như lúc trước, không có ai đáp lại. Triệu Vân hít một hơi thật sâu, lột một bộ quần áo từ một bộ xương khô mặc vào. Xong xuôi, hắn liền xắn tay áo, men theo vách đá lạnh lẽo trèo lên. Không còn cách nào khác, Càn Khôn nơi đây quá kỳ lạ, uy áp cũng cực mạnh, không thể ngự không bay lên, đành phải từng bước trèo lên thôi. Lão già kia cũng thật là, đào một cái hố to như vậy trong nhà mình, không sợ nửa đêm đi vệ sinh rơi xuống hố sao? Như hắn đây, suýt nữa đã bị ngã nát bét rồi. Lần trèo này mất hơn nửa tháng. Lúc hắn thò đầu ra khỏi miệng hố, tóc tai đã bù xù, râu ria mọc đầy quanh miệng. Khí huyết dồi dào như hắn mà hốc mắt cũng hơi lõm vào. Uy áp nặng như núi, hắn đã phải đội cả mấy ngọn núi trên lưng để trèo ra ngoài. Tên quỷ này, thân thể thật cứng cỏi. Lão quỷ tuy đang câu cá, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thán, giọng điệu có phần kinh ngạc. Từ lúc lão tĩnh tu ở đây, không biết đã có bao nhiêu tiểu quỷ rơi xuống hố, không một ai có thể trèo ra được. Tên này là một ngoại lệ, ý chí mạnh mẽ phi thường. Thật là thú vị. Triệu Vân đã nhảy ra ngoài, lúc này đang ngồi xổm bên miệng hố nhìn xuống. Một cái nhìn không thấy đáy, trèo lên mất hơn nửa tháng, nhưng nếu ngã xuống thì chỉ là chuyện trong phút chốc, chắc phải rảnh rỗi đến mức sinh nông nổi lắm mới đào cái hố to thế này. Cũng may lúc hắn rơi xuống có mang theo cốt khu vĩnh hằng, đúc lại được nhục thân, có thể chống lại giá lạnh, nếu không, dù không bị chết cóng thì cũng bị nhốt chết. Lại đây. Lão quỷ đột nhiên lên tiếng. Triệu Vân vội vàng thu lại ánh mắt, lon ton chạy qua. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Dù đã đến một vũ trụ khác, cái miệng nhỏ của Triệu công tử vẫn ngọt như bôi mật. Từ xa hắn đã hành lễ, lời này cũng không sai. Nếu không có lão quỷ ra tay, hắn đã sớm bị gã thanh niên tóc tím kia diệt rồi, đúng chuẩn giết người cướp của. Lão quỷ không nói gì, đặt cần câu xuống, một tay xách Triệu Vân lại. Sau đó, là màn nghiên cứu đồ cổ. Mà Triệu Vân, chính là món đồ cổ đó. Lão quỷ rất chuyên nghiệp, trên dưới trong ngoài, xem xét một lượt thấu đáo. Lão càng xem lông mày càng nhướng cao, tên nhóc đến từ vũ trụ khác này, huyết thống quả thực bất phàm, khiến lão cũng muốn làm chút chuyện không có võ đức như gã thanh niên tóc tím kia. Thực tế, lão đã làm thật. Nhân lúc đêm tối, lão đã trích một ít máu của Triệu Vân, mỹ miều gọi là thù lao cứu mạng ngươi. Ngươi đây là huyết mạch gì? Thánh thể. Thánh thể ta từng thấy, không phải loại này. Vậy có thể là đạo thể. Một già một trẻ bắt đầu màn chém gió. Lão quỷ hỏi không đứng đắn, Triệu Vân cũng trả lời không nghiêm túc. Một người nghiên cứu, một người bị nghiên cứu, đầu kề đầu trông rất ra dáng. Kể cho lão phu nghe về vũ trụ của ngươi đi. Hồi lâu sau, lão quỷ mới cầm lại cần câu. Triệu Vân bèn ngồi xuống đó, đem những lời đã từng nói với minh giới chủ tể kể lại một lần nữa. Đúc lại được nhục thân, đầu óc cũng linh hoạt hơn, phun ra là không dứt. Lão quỷ là một thính giả trung thành, nghe rất có hứng thú. Người giỏi còn có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Thân ở trong một vũ trụ, kiến thức hạn hẹp, tự nhiên không biết đến càn khôn của vũ trụ khác. Nghe xong, lão lại sinh ra vài phần khao khát và hướng tới. Thế giới rất lớn, lão muốn ra ngoài đi dạo một vòng. Nơi này không tệ. Triệu công tử trong lúc phun tào không ngớt, cũng không quên nhìn quanh bốn phía. Phía xa có một rừng trúc, che trúc đen thui. Bên cạnh rừng trúc là hai ba gian nhà ngói. Trên mái nhà cũng treo một chiếc đèn lồng đỏ, không biết là phong tục hay là để trang trí. Nói chung, đây là một nơi tốt để tĩnh tu. Điều khiến hắn tò mò nhất là con sông trước mặt, rất giống với Minh Hà ở âm gian của vũ trụ hắn. Sông dài cuồn cuộn, nhưng nước lại đen ngòm. Vớt một vốc nước lên, lạnh thấu xương. Quỷ Hà. Triệu Vân nhìn vào bản đồ, trên đó có ghi chú, bắt nguồn từ Nghiệt Hải, kết thúc ở Tu Ma Hải, kéo dài tới mấy chục triệu dặm. Lúc hắn đang xem... Có cá cắn câu, à không, không phải cá, mà là một đoàn hồn phách đen xì. Lão quỷ cũng thật thú vị, gỡ hồn phách xuống rồi lại ném về Quỷ Hà. Tiền bối, có thể giới thiệu một chút được không, ta muốn gặp minh giới chủ tể. Triệu Vân nhỏ giọng nói. Một vị đế đứng trên đỉnh cao, sẽ có thời gian rảnh để gặp một con kiến nhỏ sao? Lão quỷ thản nhiên nói. Triệu Vân nghe xong, không khỏi ho khan một tiếng. Lời của lão già này tuy khó nghe, nhưng lý lẽ không sai. Với cấp bậc hiện tại của hắn, gặp Diêm La còn khó, huống chi là chủ tể của âm tà địa phủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Là hắn đã lỗ mãng, không nhận rõ vị trí của mình, hắn không xấu hổ thì ai xấu hổ đây? Dưới mái hiên nhà người, vẫn nên từng bước một thì chắc ăn hơn. Cơ thể của ngươi, có dấu ấn đấy. Lão quỷ vuốt râu. Tiền bối có cách nào phá giải không? Triệu Vân lại tươi cười hỏi. Có, tất nhiên là có. Lão quỷ lại đặt cần câu xuống, trước tiên vươn vai một cái, sau đó mới khiêng ra một cái đan lô đen kịt, cao tới hơn 10 trượng. Vào đi. Lão quỷ tu một ngụm rượu. lão nhân gia ngài sẽ không dùng ta để luyện đan đấy chứ? Triệu Vân gõ gõ vào đan lô. Quỷ cũng cần thể diện chứ. Lão quỷ phất tay áo một cái, ném Triệu Vân vào trong. Triệu Vân không kịp đề phòng, bị ném cho 7 phần choáng 8 phần váng, chưa kịp đứng vững, đã thấy trong lò bùng lên liệt hỏa, đốt hắn đến toàn thân lạnh toát, bộ quần áo vừa lột được cũng bị thiêu rụi không còn một mảnh. Lão quỷ coi như không thấy, cũng không có tâm tư giúp Triệu Vân luyện hóa dấu ấn trên cơ thể. Sở dĩ ném Triệu Vân vào đan lô là vì có một người đang tiến về phía này. Là ai ư? Là một tiểu cô nương xinh đẹp. Lão thích nhìn bộ dạng phát điên của tiểu cô nương đó, nếu thấy một thanh niên không mặc quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn kia chẳng phải sẽ đỏ bừng lên sao? Nghĩ đến đây, lão cười có chút bị ổi. Để tạo thêm chút bí ẩn, lão còn đặt thêm cấm chế lên đan lô. Cấm chế gì ư? Là cấm chế cách ly đan lô với thế giới bên ngoài. Vừa đến đã thấy thì còn gì thú vị. Bất ngờ, phải từ từ hé mở. Nói đến tiểu cô nương đã đến. Nhìn kỹ lại, chẳng phải chính là Tần Mộng Giao mà Triệu Vân đã gặp ở bãi tha ma sao? Cô nương này, vẫn hay làm ẩm ý như vậy. Người còn chưa đến, đã nghe thấy tiếng la, lão quỷ làm gì đấy? Còn làm gì được nữa, luyện đan chứ sao? Lão quỷ nghiêm mặt nói. Nói rồi, hắn còn làm ra vẻ ném mấy cây dược thảo vào trong đan lô. Hắn thì ra vẻ như không có chuyện gì, nhưng Triệu công tử ở trong đan lô lại thấy hoảng cả lên. Không phải là luyện chú ấn sao? Sao lại còn ném dược thảo vào? Có ý gì đây, thật sự xem ta là đan dược mà luyện à? Tiền bối đừng đùa nữa. Triệu Vân gọi một tiếng, nhưng đan lô đã cách biệt với bên ngoài, tiếng gọi của hắn bị chặn lại. Triệu công tử sầu não khôn xiết. Vừa mới thoát khỏi một cái hố, lại rơi vào một cái hố khác còn lớn hơn. Luyện đan gì thế? Bên ngoài, Tần Mộng Giao đã cười híp mắt đi tới. Cửu Văn Đan. Lão quỷ nói giọng trầm sâu, đoạn lại tiện tay ném vào mấy cây dược thảo tầm thường. Bớt lừa ta đi, ngươi mà luyện được Cửu Văn Đan sao? Tần Mộng Giao tỏ vẻ không tin, nàng gõ gõ lên đan lô, lại ngửi thử mùi thuốc, sau đó mới mở tiên nhãn, muốn nhìn thử cảnh tượng bên trong. Tiếc là trên lò có cấm chế, chẳng những không nhìn thấy gì mà còn bị chói mắt. Cửu Văn Đan quan hệ trọng đại, không cho người ngoài nhìn trộm. Phải nói là lão quỷ cấp bán thần, từng trải việc đời, lừa người mà mặt không đỏ, thở không gấp. Cố ý thì có. Tần Mộng Giao vẫn còn đang dụi mắt. Chuyện luyện đan, ngươi không hiểu đâu. Lão quỷ vừa nói vừa kéo Tần Mộng Giao ra. Sao ngươi lại phòng ta như phòng trộm thế? Thường xuyên trộm đan dược của ta, không phòng bị sao được. Sao lại nói là trộm? Đó gọi là mượn. Tần Mộng Giao không cho là vậy, nàng lại một lần nữa sắp tới, đi vòng quanh đan lô của lão. Lão quỷ này phòng bị nàng như vậy, đan dược trong lò chắc chắn không tầm thường. Nghĩ vậy, nàng liền đạp không bay lên, định nhấc nắp lò nhìn vào trong. Tuy nàng không phải luyện đan sư, nhưng thường xuyên xem người khác luyện đan, loại đan nào cũng có thể nhận ra ngay. Tiểu nha đầu nhà ngươi, đừng có gây rối. Lão quỷ khẽ quát. Ta xem một chút thôi mà. Tần Mộng Giao cười hì hì, tiện tay nhấc nắp đan lô lên. Nàng vừa nhấc nắp lên, Triệu Vân đã chớp thời cơ chui ra. Tạm chưa nói đến dáng vẻ chật vật, chỉ riêng tư thế nhảy ra đã rất bá khí, lại thêm trên người không một mảnh vải che thân, trông càng thêm ngầu lòi sáng chói, đặc biệt là tiểu Triệu Vân, trông tràn đầy tinh thần, lấp la lấp lánh. Tần Mộng Giao còn chưa hiểu chuyện gì đã bị hút văng ra ngoài. Lúc đứng vững lại, đôi mắt đẹp của nàng đã trợn tròn. Hẳn là hình ảnh quá kinh hãi, cả người nàng đều ngây ra tại chỗ, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần cũng đỏ bừng lên trong nháy mắt. Đó là người ư? Đúng vậy, là một người, toàn thân trên dưới, không một mảnh vải che thân. Triệu Vân chẳng quản gì hết, nhảy ra là chạy. Có lẽ do chạy quá vội nên không nhìn thấy Tần Mộng Giao. Vào thời khắc mấu chốt này, ai mà còn để ý đến những chuyện đó, chạy trối chết mới là quan trọng. Quá! Ha ha! Hắn không ngoảnh lại, nhưng loáng thoáng nghe thấy tiếng cười lớn phía sau. Chính là lão quỷ đang cười, vở kịch lớn do hắn dày công dàn dựng quả là đặc sắc. Nhìn Tần Mộng Giao, lúc nàng quay đầu lại, đôi mắt đẹp đã bốc lửa. Nàng đã hiểu ra, lão quỷ này đang biến tấu để chọc tức nàng. Đây đâu phải là luyện đan, rõ ràng là trêu chọc, tìm một tiểu quỷ không mặc quần áo nhảy ra để làm nàng mất mặt. Ta đã bảo ngươi đừng nhấc lên rồi mà. Cứ khăng khăng đòi nhấc, lão quỷ đang cười bỗng nín bặt, lại trở về dáng vẻ nghiêm túc, câu nói này lại được hắn nói ra với giọng điệu đầy sâu xa. Lão già chết tiệt nhà ngươi. Tần Mộng Giao tức đến phát điên, như một con cọp con nổi giận, lao tới túm lấy râu của lão quỷ không buông. Khiến lão ta đau đến nhe răng trợn mắt. Lưu manh, đồ không biết xấu hổ. Tần Mộng Giao đỏ mặt bỏ đi, trong tay còn cầm một nhúm dâu. Dù có hơi đau, nhưng lão quỷ lại cười đến vô liêm sỉ. Mất bao nhiêu đan dược, cuối cùng cũng được một lần hả hê. Bộ dạng tức tối của tiểu nha đầu kia trông cũng thật đáng yêu. Ngươi đứng lại cho ta. Bên lão quỷ đã xong chuyện, nhưng bên kia lại bắt đầu náo nhiệt. Triệu Vân chạy đằng trước, Tần Mộng Giao đuổi theo đằng sau, vừa đuổi vừa lau máu mũi, có lẽ do ăn nhiều đồ bổ, dinh dưỡng dư thừa, hoặc cũng có thể là do hình ảnh quá mức nóng bỏng. Cảnh mỹ nữ chảy máu mũi trông cũng rất đẹp mắt, Triệu Vân không có phúc được thấy, nhưng lão quỷ thì lại thấy rất rõ. Không chỉ xem, lão già này còn ghi lại, sau này cứ trông vào nó mà vui. Triệu công tử đang bỏ trốn bỗng khẽ hừ một tiếng. Lão quỷ không đuổi theo, nhưng hắn lại ngửi thấy một luồng khí tức quen thuộc. Là ai nhỉ? Tần Mộng Giao. Lạ thật, cô nương đó từ đâu chui ra vậy? Nghĩ vậy, hắn bất giác quay đầu lại nhìn. Vừa lọt vào mắt, hắn đã thấy một bàn tay ngọc ngà óng ánh đang vỗ thẳng vào mặt mình. Sau đó là một tiếng ầm vang trời động đất. Triệu công tử tu vi thấp, tốc độ không đủ, Tần Mộng Giao tu vi cao, lại đang bừng bừng lửa giận. Ra tay không biết nặng nhẹ, một chưởng đã hất văng hắn bay ra ngoài, khiến một ngọn núi đen thui sụp đổ ầm ầm. Giữa đống đá vụn bay tứ tung, Triệu Vân cả người mơ màng. Vừa đứng vững lại, trên trời lại là một ngũ chỉ càn khôn óng ánh. Lại một tiếng nổ vang, hắn vừa mới đứng vững đã bị một chưởng đập dính vào vách núi. Tần Mộng Giao từ trên trời giáng xuống, trong tay còn cầm một thanh kiếm. Ta chọc ngươi hay ghẹo ngươi à? Triệu Vân lảo đảo đứng dậy, đầu óc ong ong. Có lẽ do quá mơ hồ, hắn hoàn toàn không nhận ra mình không mặc quần áo, chỉ cảm thấy toàn thân lành lạnh. Là ngươi. Đôi mắt đẹp của Tần Mộng Giao bùng lên lửa giận, nàng đã nhận ra đó là ai? Chẳng phải là tiểu quỷ gặp ở bãi tha ma hôm đó sao? Nửa đêm nửa hôm còn ở đó đào hố tìm bảo bối. Đánh ta làm gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.